Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1859, chương 1859, Thánh Kim Thượng Phẩm. Khiếu Nguyệt Đao, Thương Khung Lãng Tử còn tại Phong Yên Thành trên cổng thành quan sát đến Phục Cừu Thành tình huống. Hắn hiện tại không dám chủ động công kích tòa này chủ thành cấp bậc địch nhân thành thị. Cũng rất lo lắng địch nhân lại đột nhiên phát động công kích trước đến cướp đoạt Phong Yên Thành. Cho nên một mực vô cùng cẩn thận. Hiện tại hắn chỉ chờ Ma Tôn bên kia truyền đến tin tức tốt. Liền có thể gối cao không lo chuẩn bị công kích Phục Cừu Thành. Thế nhưng là theo leng keng âm thanh vang lên. Trước mắt hắn bỗng nhiên nhảy ra hệ thống tin tức, thoáng cái để hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Minh minh bạch bạch giết chết chúng ta ma thần. Cô Nguyệt Hàn Tinh kinh ngạc trừng to mắt hỏi. Không có khả năng, đây là có chuyện gì? Vì cái gì bên kia bây giờ còn chưa có bất kỳ tình báo? Lại xuất hiện dạng này sự tình. Thương Khung Lãng Tử khẩn trương hỏi. Lãng Tử Quân. Thượng Vũ Quân bên kia từ đầu đến cuối không có tin tức hồi phục. Hiện tại ma thần lại bị giết chết. Có phải hay không ra chuyện? Một tên quan chỉ huy vội vàng hỏi. Lập tức khiến người ta theo Hòa Bình Thành xuất phát. Ta phải nhanh một chút biết trong đầm lầy phát sinh cái gì. Thương Khung Lãng Tử ra lệnh. Tuân mệnh, một tên quan chỉ huy gật gật đầu. Làm nhanh lên ra an bài. Lãng Tử Quân không nên quá cuống cuồng. Trong tin tức chỉ nói rõ là Minh Bạch Trắng đánh giết ma thần. Cũng chưa nói rõ ràng là vị nào ma thần. Đánh giết địa điểm ở nơi nào. Có lẽ đối kế hoạch chúng ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cô Nguyệt Hàn Tinh an ủi. Lời tuy như thế, nhưng nhất định phải biết rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Ta tài năng triệt để an tâm. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra, ma thần cấp khác NPC bị đánh giết, đây đối với toàn bộ hỗn độn trận doanh các người chơi sĩ khí tới nói. Tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn, chỗ đó đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Ma thần thực lực, hiện giai đoạn cơ hồ rất khó bị các người chơi đánh giết. Dù cho lại nhiều người chơi đi lên vây quanh, cũng chỉ là chủ động muốn chết mà thôi. Minh minh bạch bạch là làm sao làm được? Thương Khung Lãng Tử vắt hết óc, vẫn là không có giống nhau trong này tình huống. Lý Minh đứng tại đám người bên trong, kích động nhìn trước mắt cách đó không xa, giống như núi nhỏ ngã trên mặt đất ma thần thi thể. Đây là một đầu toàn thân tối như mực cự hình ma lang. Lúc này ma thần thi thể lóe ra nhấp nhô bạch quang. Mang ý nghĩa ma thần thi thể cũng có thể bị các người chơi thu thập. Mà nhất làm cho hắn kinh hỉ là ma lang bỏ xuống phía sau bộ phía trước, giữa không trung lơ lửng lấy một cái bảy màu ánh sáng bao phủ bảo dương, đem cả hư không biến thành một mảnh màu sắc mờ ảo. Minh ca, ngươi nhanh đi mở bảo dương a. Phó Tử Yên ở giữa không trung cười nhắc nhở. Biết. Lý Minh hưng phấn đi ra phía trước, nhìn lấy ma thần thân hình khổng lồ, nếu như bây giờ không phải một cỗ thi thể bày ở trước mặt hắn, hắn đều không thể tin được loại chuyện này thật phát sinh ở trên người hắn. Thượng cổ ma thần, đẳng cấp đạt tới 100, thực lực càng là vượt qua Thánh Điện Thần Quân một chút xíu. Không nghĩ tới chết ở trên tay hắn, Lý Minh trong lòng rất rõ ràng. Lần này hắn hoàn toàn là dựa vào vận khí. Nếu như đổi thành khác thầy thuốc nghề nghiệp, giống như hắn liên tục phát động 100 lần độc cổ thuật, đều chưa hẳn có thể trúng đích ma thần. Mà hắn nhưng bởi vì trong tay thiên mệnh đoàn trường, ngoài định mức gia tăng công kích tỷ lệ chính xác hiệu quả, thế mà vận khí bạo phát, độc cổ thuật thành công trúng đích ma thần. Cái này mới có sau cùng đánh giết khen thưởng. Nếu như dựa theo ma thần điểm kinh nghiệm khen thưởng lời nói, hắn cần phải liền thăng mấy cấp cũng có thể. Nhưng là hắn chỉ cầm tới một điểm cuối cùng lượng máu đánh giết khen thưởng, cũng đã đầy đủ hắn trực tiếp tăng lên một cấp. hiện tại đã là cấp 72-89% kinh nghiệm. Khoảng cách cấp 73 cũng không xa. Trận doanh chiến mở ra thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là đi qua mấy ngày nay chiến đấu. Song phương trận doanh các người chơi trong chiến đấu không ngừng hưởng thụ lấy đại lượng điểm kinh nghiệm khen thưởng, mỗi cái người chơi đẳng cấp đều đang nhanh chóng tăng lên. Trận doanh chiến quả không sai, không hổ là quan viên mới miêu tả qua. Luyện cấp hiệu suất sung sướng nhất động, những cái kia chiến đấu mở ra trước còn chỉ có cấp 62 bên người chơi bình thường. Bây giờ rất nhiều người mỗi ngày đều tại tăng lên đẳng cấp. Đại bộ phận người chơi tất cả đều lên tới cấp 64 trở lên. Mà Lý Minh ở giữa cũng giống như thế. Chỉ cần hắn mỗi ngày xuất hiện tại chiến đấu khu vực bên trong, chiến đấu tích phân liền tự động tăng trưởng. Mỗi ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hệ thống tự động đổi lấy khen thưởng. Hắn điểm kinh nghiệm liền từng đoạn không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá, dùng chiến đấu tích phân đi đổi lấy đạo cụ, cần các người chơi chính mình tìm kiếm tương ứng NPC. Hắn một mực giữ lấy tích phân không có sử dụng mà thôi. Đứng tại ma thần trước thi thể, nhìn lấy lơ lửng tại đỉnh đầu màu sắc rực rỡ bảo dương. Lý Minh trong lòng kích động vạn phần, cái này bảo dương là chuyên chúc cùng hắn khen thưởng. Trước mắt chỉ có một mình hắn mới có thể mở ra. Vươn tay vung lên, trong lòng mặc niệm mở ra bảo dương, chỉ thấy Lý Minh đỉnh đầu huyễn quang lóe lên, bảy màu bảo dương từ từ mở ra nắp vali, ba đạo ánh sáng bay về phía trước mặt hắn, chỉ có ba kiện khen thưởng. Phạm Hoa đã nghe tin mà đến, Từ Lệ Nhân Điệp ôm lấy hắn bay lượn ở giữa không trung, vừa tốt nhìn đến Lý Minh mở ra bảo dương một màn. Đã không tệ a. Minh ca chỉ là một lần cuối cùng giết tử ma thần, có thể cầm tới ba kiện khen thưởng cũng đã là cùng lấy không sai biệt lắm. Avril Lavigne cười nói, cũng là ha. Phạm Hoa gật gật đầu, hiếu kỳ nhìn lấy ba đạo quang mang lơ lửng tại Lý Minh trước người. Vung tay lên, ba đạo ánh sáng bay vào chính mình bao khỏa. Hệ thống cột liên tục nhảy ra ba cái tin tức. Minh ca, mau nhìn xem là bảo bối gì. Phó Tử Yên nhịn không được hưng phấn hỏi. Đừng có gấp, ta lập tức nhìn. Lý Minh gọi ra bao khỏa, ba kiện mới khen thưởng đạo cụ, nhất thời để hắn hai mắt tỏa sáng. Một quyển sách, một thanh loan đao giống như dao găm, một kiện giáp da áo khoác. Kiệt Lang Ma Thần thuộc về thích khách hình NPC, cho nên hắn tuôn ra bảo dương cũng kém không nhiều thuộc về thích khách nghề nghiệp khen thưởng. Khiếu Nguyệt Đao Thánh Kim thượng phẩm, đẳng cấp 80, nghề nghiệp thích khách vật lý công kích, 515-565 công kích tốc độ, 1.5 phạm vi công kích, 5 trạng thái chiến đấu tốc độ di chuyển cộng 2 phụ thuộc. Đòn công kích bình thường tỷ lệ bạo kích cộng 15%, đòn công kích bình thường tốc độ cộng 15%, kỹ năng làm lạnh 20%, kỹ năng thương hại hiệu quả cộng 25%, kỹ năng Ma Lang Khiếu Nguyệt, phát động kỹ năng sau thu hoạch được 3 phút bạo kích vầng sáng. Trạng thái dưới tất cả công kích trúng đích địch nhân về sau, toàn bộ phụ gia 30% bạo kích hiệu quả. Kỹ năng làm lạnh 30 phút đồng hồ, tiêu hao ma lực trị 500, Ma Lang truy ảnh, khóa chặt phụ cận 10 mét phạm vi bên trong tùy ý địch nhân. Có thể tiêu ký đối phương 12 giây thời gian, trong lúc đó tùy thời phát động truy ảnh công kích, lập tức di động đến đối phương sau lưng tạo thành 150% vật lý công kích thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 1 phút, tiêu hao ma lực trị 50. Ma Lang Huyết Nộ, làm tự thân điểm sinh mệnh thấp hơn 30% mới có thể phát động. Tiến vào huyết nộ trạng thái 10 giây, trong lúc đó tất cả công kích cố định gia tăng 50% vũ khí mức thương tổn. Đồng thời mỗi lần công kích trúng đích có thể khôi phục tự thân 100 điểm lượng máu. Kỹ năng làm lạnh 3 phút, không tiêu hao. Thánh kim, lực lượng cộng 50, nhanh nhẹn cộng 3 năm, tỷ lệ chính xác cộng 30%, tỷ lệ né tránh cộng 30%, tỷ lệ bạo kích cộng 30%. Chú thích: thượng cổ ma lang ma hồn ngưng tụ mà thành tàn bạo vũ khí. Nắm giữ thật không thể tin lực lượng cường đại. A, Lý Minh vừa phát ra nhìn đến thứ một thanh loan đao đạo cụ thuộc tính. Toàn bộ liên minh hạch tâm trong kênh nói chuyện, tất cả mọi người nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?